Chương 84, rung động một màn. Có ý tứ nhìn thần sắc lạnh nhạt mù cụ rổ, chẳng biết tại sao, lúc này cái đủ trong lòng đột nhiên không rõ sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác, thế nhưng đã đến cái này trước mắt, thế công của mình căn bản là không có cách thu hồi thần sắc mãnh liệt cái đủ trên người tử hát sắc ngọn lửa thế lại thiêu cao ba phần nhìn lập tức phải bị chính mình đánh tới mù cụ rổ, cái đủ trong mắt lóe lên một tia nhanh sắc, đồng thời trong lòng cũng thả lỏng một hơi, xem ra chính mình mới vừa bất an là quá lo. Lãng A chết đi đi chết đi cho ta cái đủ trong lòng điên cuồng gieo hò mà mù cụ rồ trong mắt thần sắc khinh thường càng phát rõ rệt, đồng thời khỏe miệng cũng dương lên một nụ cười khinh bỉ, nhàn nhạt mở miệng nói, cho ta dừng lại đi trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt cấp tốc chuyển động đánh bắt đầu tay phải trên lòng bàn tay, trong sát na, chút xuống ra khủng bố đến khó có thể tưởng tượng dẫn sức đẩy, trực tiếp làm dùng đến cái đủ khổng lồ kia viễn cổ hắc long trên thân hình. Luân hồi chuyển sinh mắt. Dẫn sức đẩy. Vạn tượng lao lung chỉ thấy hắc long dưới trạng thái cái đủ cái kia dữ tợn răng nanh, chỉ kém mấy centimet khoảng cách liền muốn chạm tới mù cụ rổ lòng bàn tay 257 nhưng chính là cái này mấy centimet khoảng cách, phảng phất là trên thế giới nhất khoảng cách rất xa, mặc cho cái đủ như thế nào dùng sức dây rủa cũng chỉ là phí công mà thôi trên chiến hạm hải quân. Khi nhìn đến cái đủ xông đụng tới thời điểm, rất nhiều đều đã sợ đặt mông ngồi ở trên bong thuyền, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, ở nơi. Này vậy bàng nhiên cự thú xông tới dưới, bọn họ cũng không nhận ra mình có thể may mắn còn sống sót nhưng là nửa ngày đều còn không có có phản ứng chút nào, do dự khoảng khắc, có chút hải quân đã mở mắt ra. Khi nhìn đến một màn trước mắt lúc, mọi người đầu tiên là run lên trong lòng, chỉ thấy một cái cực đại vô cùng hắc long đầu chiếm cứ chính mình tất cả đều ánh mắt, trong miệng mũi phun ra tanh hôi hơi thở, cũng có thể ngửi đến. Nhưng trong lòng cũng đều là thả lỏng một hơi, không khỏi dồn dập may mắn. Nguyên lai là đỉnh chỉ lại A lập tức, rồi lại đều là sửng sốt, sàn gì dừng đỉnh chỉ lại điều này sao có thể A ánh mắt hơi rời xuống, thấy cũng là mù cụ rổ chỉ bằng giấy nợ tay liền ngăn cản dưới hắc long cái kia thân thể cao lớn một tay bạch long đại tướng một bờ FCB cái tay liền đem cái đủ cho cản lại cái này cũng thật lợi hại A tuyệt sử phùng xanh sau hải quân quân sĩ, lúc này hoàn toàn không có mới vừa từ quỷ môn. Quan đi qua một chuyến, lại sống lại mừng rỡ. Trong mắt chỉ còn lại có nồng nặc chấn động. Cho ta cút đi nhé mù cụ rổ gầm lên một tiếng. Đồng thời thu hồi trên tay dẫn lực, chỉ còn dư lại khổng lồ sức đẩy. Trong nháy mắt, kinh khủng sức đẩy liền đơn độc tác dụng ở tại cái đủ thân thể to lớn bên trên cái đủ cũng là trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài ước chừng bị hất bay mấy vạn mét khoảng cách xa, mới có khó khăn lắm dừng lại thân hình. Nếu như không phải cái đủ vẫn đang điên cuồng phe phẩy to lớn ca nhờ bàn lờ dê thi tờ tới cùng sức đẩy lẫn nhau đối kháng. Sợ rằng lúc này, cái đủ sớm đã bị vén bay vào ngoài không gian hắc long dưới trạng thái cái đủ, tốc độ phi hành có thể nói là dị thường kinh người tuy là không có biện pháp và an thiểm quang trái cây kia cùng với vang điện trái cây hệ nổ so sánh với, thế nhưng mấy vạn mét khoảng cách, cũng chỉ là cự đại ca nhờ bàn lờ dê thi tờ mấy mươi lần huy động. Liền có thể giải quyết cái đủ to lớn hắc long mâu nhìn chòng chọc vào xa xa mù cụ rổ, hiện lên kiên kỵ, hận ý, vẻ điên cuồng cho đến nay, chính mình có. Thể còn chưa từng thấy qua như vậy nhân vật mạnh mẽ, mặc dù là đối mặt dâu trắng, cái đủ cũng chưa bao giờ có như vậy vô lực cái kia hoàn toàn liền là một loại ngưỡng mộ núi cao vô lực đối kháng cảm giác thậm chí, lúc này cái đủ trong lòng đều không khỏi dâng lên một nhẹ nhẹ thôi ý, bất quá nhìn nhìn lại đang chém giết lẫn nhau hải tặc. Lại suy nghĩ một chút chính mình tứ hoàng thân phận, cải đủ rồi lại bỏ đi chính mình thôi ý nếu như hiện tại cứ như vậy hảo não mà rời đi, như vậy sau này. Mình còn như vậy làm sao tân thế giới đặt chân phải biết rằng, tứ hoàng sở dĩ là tứ hoàng, liền là bởi vì bọn họ là tân thế giới bên trong cường đại nhất bôn nở nhóm hải tặc, sừng sững ở hết thảy đoàn hải tặc nhất đỉnh phong cải đủ cũng là như vậy tự thành vì hải tặc tới nay, cải đủ chưa bao giờ có bại một lần. Mặc dù là đối chiến bên trên đều là tứ hoàng mặt khác ba người, cũng chỉ là thế lực ngang nhau cũng hoặc là hơi chiếm điểm trên dưới gió mà thôi. Tứ hoàng thân phận viễn cổ hắc long kiêu ngạo cái đủ tuyệt đối không cho phép chính mình chiến bại giống một tiếng trầm thấp tiếng rồng ngâm, vang dội cả mảnh nhỏ hải vực, từ tiếng rồng ngâm bên trong để lộ ra vô cùng phẫn nộ, điên cuồng cùng với thống khổ. Dường như cái đủ đang tại nhẫn chịu nhịn cái gì sau đó chỉ thấy cái đủ khổng lồ kia viễn cổ hắc long thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng, cái đủ lại biến thành thập cân nhắc thước cao hình người, chỉ bất qua phía sau nhiều thêm một đôi. thiêu đốt từ hắc sắc ngọn lửa cánh thịt, duy trì cái đủ có thể dừng lại ở không trung liếc nhìn song xí huy động, ngưng lại giữa không trung cái đủ. Mù Cù Dồ không nói gì, trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt chậm rãi chuyển động, sức đẩy trong nháy mắt gia tăng ở trên người của mình, sau đó cả thân thể chậm rãi hướng giữa không trung mọc lên, đứng lặng đang cùng cái đủ ngang hàng vị trí. Nguyệt bộ không phải, chân không có có động tác gì, chẳng lẽ là trái ác quỷ lực lượng, nhưng là mới vừa hát sắc hỏa diễm lại nên giải thích thế nào. Cái đủ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng trong lòng thì đối với Mù Cù Dồ càng kiêng kỵ ba phần. Bạch Long, người rốt cuộc là cái gì? Trái ác quỷ năng lực giả cái đủ lại là lần đầu tiên chính thức xưng hô Mù Cù Dồ danh xưng, cái này là cường giả giữa tôn trọng quả thực sao? Ta ăn nhưng là thần thụ quả thực a, Mù Cù Dồ cũng là ác thú mọc thành bụi. Thần thụ quả thực cài đủ cao mày suy tư, ngược lại không nghi ngờ gì. Tồn tại ở thánh mạ gì hệ bên trong, nhớ trên thế giới toàn bộ trái ác quỷ đại bộ kẻ đen, mình cũng không phải là không có lần xem quá. Đủ loại ly kỳ cổ quái trái ác quỷ hỗn độn không gì sánh được, có chừng không thua van ở viên chi nhiều, có thể là căn bản cũng không có gọi thần thụ quả thực đó ai chốc lát sau, cài đủ nhưng không có chút nào manh mối. Cũng sẽ không lại quấn quýt nhìn về phía Mù Cù Dồ mở miệng nói ra, Bạch Long, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ta cũng không có nắm chắc đánh bại ngươi thế nhưng vô luận nếu như, hôm nay ta cũng muốn để cho ngươi trả giá thật lớn mặc dù không thể giết ngươi, ta cũng muốn để ngươi xem. Rồi toàn bộ hải quân chết ở trước mặt của ngươi.